Mãng Hoang Kỳ, chương 524, Đại Hạ Chấn Giới Đại Trận, cốc truyện audio.com, thiên tiên tán tiên nhóm điên cuồng chạy thục mạng, ha ha ha, trốn, chết đi, cái kia bốn đầu huyết vân khôi lỗi điên cuồng tàn sát lấy những thiên tiên tán tiên này, đi qua hình thiên thần cùng bạch kiểm giao đối chiến, mặc dù lọt vào trọng thương, cũng chỉ là bị một đầu bạch kiểm giao tàn sát. Mà bây giờ lại là đồng thời lọt vào bốn đầu huyết vân khôi lỗi tàn sát, huyết vân khôi lỗi uy năng cùng bạch kiểm giao so sánh với tuy nhiên yếu chút, có thể tại tàn sát thời điểm uy lực lại đủ để tàn sát thiên tiên rồi, hơn nữa chúng tốc độ càng thêm nhanh, tăng thêm khoảng chừng bốn cái cơ hồ một thời gian nháy con mắt 1000 thiên tiên tựu tất cả đều bị tàn sát hầu như không còn. Một cái đều không có chạy thoát. Mặc dù là trốn ở tiên phủ bên trong đích cũng bị những huyết vân khôi lỗi này trực tiếp cho bắt rơi xuống. Đáng chết a! Khỏa Thủy Thiên Thần nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo hạo hạo đãng đãng thần ma đại quân xung phong liều chết tới. Trượng Hồng, Lão Lục, Lục Ca, mặt khác hình thiên thần đều đỏ mắt, quá là nhanh, nếu như nói trước khi bọn hắn cùng bạch kiểm giao chém giết lúc người đang ở hiểm cảnh lúc hạ hoàng bọn hắn còn có thời gian đến cứu bọn họ, như vậy giờ phút này hình thiên thần Trượng Hồng lọt vào bốn đầu huyết vân khôi lỗi đổ sát lúc liền cứu cơ hội đều không có. Nháy mắt hình thiên thần Trượng Hồng tựu hỏng mất đi theo tựu bị tàn sát rồi. Quá nhanh quá là nhanh, Lục Ca, Kỷ Ninh con mắt cũng đỏ lên, quá là nhanh, ở đây ai cũng bất lực. Đáng chết, Kỷ Ninh song cầm trong tay A Khó Phổ Thế Kiếm, điên cuồng công kích tới bốn phía màu đen xiềng xích xa xa xích bình chân tiên cũng kiệt lực duy trì lấy pháp thuật kia, anh răng nghiến răng. Cái này Kỷ Ninh đúng là điên tử, biết rất rõ ràng xông không xuất ra đi còn điên cuồng như vậy công kích. Hắn thuần dương pháp lực không ngừng tiêu hao, mà Kỷ Ninh tiêu hao thêm nữa. Là thiên địa lực lượng. Xích bình chân tiên, Kỷ Ninh càng thêm hận, cái này màu đen xiềng xích uy năng quá mạnh mẽ, Kỷ Ninh kỳ thật rất muốn rất sung sướng thỉnh bảy đại thiên thần ra tay tin tưởng tại đại hạ cùng vô gian môn thực lực tương đương dưới tình huống, hoàn toàn có thể phát ra nổi giải quyết dứt khoát kỳ hiệu đê thế nhưng mà đến một lần bảy đại thiên thần chỉ là hứa hẹn giúp hắn một lần, đây cơ hồ chẳng khác gì là Kỷ Ninh một cái mạng, thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng đấy. Thứ hai, mặc dù giờ phút này rất phẫn nộ có thể Kỷ Ninh tâm lực đạt tới chúa tể viên mãn, tự nhiên có thể bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, sẽ không chút nào bởi vì phẫn nộ mà lung tung. Bảy đại thiên thần tác dụng rất lớn, cho dù dùng, cũng không phải hiện tại dùng. Bởi vì đại hạ cùng vô gian môn, hiển nhiên còn chưa tới điên cuồng nhất thời điểm. Nếu là ta kiếm đạo đại thành, hẳn là tốt. Phá cho ta a, Kỷ Ninh kiệt lực thi triển lấy kiếm thuật công kích tới bốn phía màu đen xiềng xích, lệnh màu đen xiềng xích không cách nào quấn quanh trói buộc hắn. Bên ngoài đại hạ một phương càng thêm điên cuồng, hung mãnh nhất là cái kia Tam đại thần ma quân đoàn, cái này bàn cổ chiến trận chi uy hoàn toàn chính xác kinh người, tăng thêm hình thể vô cùng khổng lồ, một bàn tay tựu vượt qua hình thiên thần rồi. Cho nên những huyết vân khôi lỗi kia có đôi khi tốc độ nhanh cũng khó có thể tránh đi bàn cổ cự phủ cùng bàn tay. Bất kể là bàn tay đụng phải, hay vẫn là cự phủ vung đến. Huyết vân khôi lỗi tất cả đều sụp đổ, bên trong. Cốc truyện audio.com, tiên tiên trực tiếp bị đánh chết. Bành, bành, khi thì tựu là một tiếng vang thật lớn, lại là một đầu huyết vân khôi lỗi sụp đổ. Xa xa bạch cực chân tiên xem sắc mặt lạnh như băng, tuy nhiên huyết vân khôi lỗi hao tổn một mực rất lớn, thế nhưng mà cùng đại hạ giao chiến. Huyết vân khôi lỗi hao tổn quá là nhanh. Chủ yếu là cái kia Tam đại bàn cổ chiến trận chiếm cứ không gian thật sự quá lớn, tuy nói bàn cổ chiến trận tiến lên sát phạt tốc độ chậm chút ít, có thể bàn cổ vung vẩy cánh tay cự phù tốc độ nhưng vẫn là rất nhanh đấy. Hừ, bạch cực chân tiên trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt của hắn đã tập trung vào Hàn Tranh thiên thần thống lĩnh cái kia một thần ma quân đoàn. Chỉ thấy ảo ảo xôn xao tương đương trọn vẹn 36 chuôi toàn thân tuyết trắng tiên kiếm lơ lửng tại bạch cực chân tiên phía sau, cái này 36 thanh tiên kiếm ở giữa không trung tạo thành một cái cự đại hình tròn, theo vô tận uy năng bắn ra, cái này 36 thanh tiên kiếm rõ ràng hóa thành một vòng cực lớn mặt trời, bất quá là lạnh như băng mặt trời. Hàn khí tràn ngập, rét lạnh thấu xương, liền vô tận hoang dã đều nhanh chóng đông lại, bao trùm dày đặc tầng băng. Rốt cục động thủ, Hạ Hoàng nhìn chằm chằm vào bạch cực chân tiên, hắn đã sớm ẩn ẩn cảm giác được bạch cực chân tiên cho uy hiếp của hắn, cái này là cả vô gian môn trận doanh trong duy cái lại để cho hắn cảm giác được uy hiếp, cho nên Hạ Hoàng minh bạch. Cái này một mực ngẩn đê điều bạch cực chân tiên, mới được là vô gian môn trong mạnh nhất một cái. Tuy nhiên Hạ Hoàng một mực ở bên thi triển lấy chút ít phụ trợ pháp thuật, có thể hắn chủ yếu là nhìn chằm chằm vào bạch cực chân tiên. Bạch cực chân tiên giờ phút này động thủ, vừa động thủ tựu là kinh thiên động địa. Bạch Tỷ, Thiên Hạ, Bạch Cực Chân Tiên cả người tại đây lạnh như băng, mặt trời trung ương tựa như mặt trời chi chủ, về sau xa xa một ngón tay Hàn Tranh Thiên Thần xuất lĩnh thần ma quân đoàn. Hưu, một đạo lạnh như băng lưu quang lập tức xẹt qua trời cao, trực tiếp bay về phía Hàn Tranh Thiên Thần thần ma quân đoàn. Hàn Tranh Thiên Thần ngửa đầu gầm lên giận dữ, lập tức toàn bộ thần ma quân đoàn phía trên nguy nga bàn cổ cũng là một tiếng phẫn nộ gào thét, huy động cự phủ, oanh một tiếng, cự phủ bên trên tuy nhiên ngưng kết băng xương, vẫn như trước đơn giản tựu đã ngăn được. Hừ, Bạch Cực Chân Tiên cười lạnh, hiu hiu hiu hiu hiu hiu, tương đương mấy tương đương tương đương tương đương tương đương, lập tức vô số ngân bạch lưu quang xẹt qua trời cao, điên cuồng hướng cái kia Hàn Tranh Thiên Thần thần ma quân đoàn chút xuống đi qua, lập tức cái kia một quân đoàn chỗ qua. Phảng phất lâm vào lạnh như băng địa ngục, không gian cũng bắt đầu lạnh như băng đông lại, nguy nga bàn cổ thượng diện cũng bắt đầu xuất hiện tầng băng. Thế nhưng mà sở hữu thần ma đều đang gào thét, thần lực đều tại bắt đầu khởi động. Bọn hắn giờ phút này đã sớm tựa như nhất thể, căn bản không sợ hãi. Uống, Hàn Tranh Thiên Thần điên cuồng lấy, phía trên bàn cổ cũng vung vẩy lấy cự phủ, cái kia lực lượng đáng sợ điên cuồng ngăn cản vô số lưu quang. Trong lúc nhất thời cái này một thần ma quân đoàn cùng Bạch Cực Chân Tiên hoàn toàn cầm cự được rồi. Lợi hại, gần kề một gã thuần dương chân tiên, vậy mà cùng một gã thiên thần thống lĩnh vô số thần ma hình thành bàn cổ chiến trận cầm cự được. Đại hạ một phương mỗi người chịu kinh hãi, cần biết đầu kia độc huyết bạch kiểm giao tông hoành thời điểm, đại hạ bên này không? Góc truyện audio.com, có ai dám nói có thể ngăn ở, cho dù đã từng đi kiềm chế Hỏa Vân Thiên Thần bọn người cũng là một cái giao thủ đã bị oanh phi đấy. Nguồn tải ẩn phao, VN có thể Bạch Cực Chân Tiên lại có thể làm được. Tốt, Hạ Hoàng con mắt sáng ngời, tựu lúc này thời điểm. Ầm ầm xóa tương đương, chỉ thấy áo đen Hạ Hoàng chỗ đứng chỗ hư không phẳng phất sụp đổ rồi, dùng hắn làm trung tâm, chung quanh trăm trượng phạm vi lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Không gian ở trong đó đều sụp đổ vặn vẹo xoay tròn, về sau theo cái kia sụp đổ tuyệt đối trong bóng tối, bắt đầu hướng ra ngoài leo ra một đầu hắc long, cái này đầu hắc long leo ra lúc hiện ra kim quang, con ngươi còn nhìn quét nhìn xem bốn phía. Giống xóa tương đương rung trời rồng ngâm âm thanh, đi theo tại đây tuyệt đối trong bóng tối bắt đầu leo ra một đầu lại một đầu hắc long. Vạn tộc triều bái, áo đen Hạ Hoàng khàn khàn quát, ánh mắt trở nên điên cuồng. Rầm rầm rầm u tương đương, chỉ thấy chín đầu hắc long từ trong bóng tối leo ra, khí thế ngập trời, về sau uốn lượn du động, tốc độ tấn mãnh, trực tiếp thẳng hướng xa xa mây máu khôi lỗi. Đây là thượng cổ hoàng tộc không truyền ra ngoài bí thuật, Hạ Hoàng thực lực coi như nhược miễn cưỡng có thể thi triển tầng thứ nhất, nếu như là thượng cổ trong hoàng tộc một ít đại năng giả, thậm chí một khi thi triển có thể phóng xuất ra vạn đầu hắc long. Thanh hồ trợ giúp huyết vân khôi lỗi. Bạch Cực Chân Tiên thấy thế ngay lập tức truyền âm, vừa nhìn thấy Hạ Hoàng thi triển cái này bí thuật hắn tựu kinh hãi, cần biết trong tình báo của hắn cũng không có Hạ Hoàng có thể thi triển nào bí thuật, mà cái này vạn tộc triều bái bí thuật nhập môn rất khó, chính là thượng cổ hoàng tộc không truyền ra ngoài tuyệt học, Hạ Hoàng lại có thể thi triển tầng thứ nhất. Cái kia chín đầu hắc long cũng đủ để so sánh cửu đầu thiên thần khôi lỗi. Hơn nữa hay vẫn là tốc độ rất nhanh thiên thần khôi lỗi, một khi huyết vân khôi lỗi bị khiên chế trụ, như vậy mặt khác hai đại thần ma quân đoàn cùng hình thiên thần nhóm cũng rất dễ dàng hủy diệt huyết vân khôi lỗi rồi. Tốt, Thanh Hồ thấy thế cũng không dám chậm trễ, cũng dốc sức liều mạng rồi. Chỉ thấy Thanh Hồ môn chủ trực tiếp hóa thành một đầu cực lớn màu xanh hồ ly. Màu xanh hồ ly đứng ở trên hư không, ánh sáng màu xanh tràn ngập. Biến, chỉ thấy cái đuôi của nàng bỗng nhiên chia ra làm chín, biến thành cửu vĩ, chín cái cự đại màu xanh giấu đầu lòi đuôi đang điên cuồng hướng phương hướng bất đồng truy đuổi đi qua, truy đuổi hướng cái kia chín đầu hắc long khẩu. Thanh Hồ môn chủ kỳ thật thực sự không phải là trong truyền thuyết huyết mạch cao quý nhất cửu vĩ hồ tái sinh vi thiên thần, nàng là có thể thời gian ngắn hóa thành cửu vĩ, bất quá nàng cửu vĩ thực lực cùng trong truyền thuyết cửu vĩ hồ còn kém chút ít rồi, bất quá mới có thể đủ kiềm chế hạ Hạ Hoàng, lại để cho huyết vân khôi lỗi nhóm có thể trì hoãn khẩu khí. Nếu như là chính thức cửu vĩ hồ, mà lại là thiên thần, chỉ sợ bằng vào thiên phú thủ đoạn có thể cùng Hạ Hoàng một tranh giành cao thấp rồi. Thanh Hồ môn chủ, hay vẫn là thoáng chênh lệch chút ít đấy. Đại Hạ Vương Đô, Hoàng cung Thiên Mang Điện, áo trắng Hạ Hoàng đang đứng tại Thiên Mang Điện chỗ cao nhất quan sát vô tận đại địa. Vô gian môn tham chiến thiên tiên tính cả đã chết đi, đến bây giờ cũng không đủ một vạn, chủ yếu là ỷ vào thiên thần khôi lỗi cùng huyết vân khôi lỗi bản thân đặc thù mới có thể cùng ta Đại Hạ cầm cự được. Áo, góc truyện audio.com, trắng Hạ Hoàng nhẹ giọng tự nói, gần đây vạn thiên tiên ở bên trong, có 3.000 thiên tiên hay vẫn là ta Đại Hạ trong quang ngang nhiên xông qua đấy. Nói cách khác, vô gian môn bản thân phái thiên tiên càng thêm thiếu. Sợ là tại 5-6 ngàn tả hữu, cái này chỉ sợ không phải Vô Gian Môn sở hữu thực lực muốn đánh của ta đại hạ cái này Thanh Hồ thống lĩnh cái môn này Vô Gian Môn, chuẩn bị thiên tiên tuyệt đối không ít. Các người đã luôn không đi ra, ta đây tự bức các người đi ra. Áo trắng hạ hoàng rất rõ ràng, dao găm cất giấu không đi ra, ai cũng không biết lúc nào từ chỗ nào đâm tới. Chỉ có bước đi ra rồi, hết thảy phóng tại ngoài sáng lên, mới có thể an tâm. Lên, áo trắng hạ hoàng vươn tay phải, trong tay hiện lên điểm một chút sáng chói hắc quang. Ầm ầm tương đương tâm cả hôm nay mang điện, thậm chí toàn bộ hoàng cung cũng bắt đầu rung động lắc lư rồi, hoàng cung trên quảng trường cái kia tồn tại vô tận tuế nguyệt đường vân cũng bắt đầu sáng lên, thiên mang điện càng là toàn thân lưu chuyển lên hắc sắc quang mang, chói mắt vô cùng. An Thiền Thành, tuy nhiên hôm nay đại hạ chiến tranh rồi, có thể cổ xưa An Thiền Thành rất là bình tĩnh, tại đây cũng không phải là giao chiến chi địa. Có thể giờ phút này toàn bộ An Thiền Thành đều rung rung rồi. Ông xóa tương đương toàn bộ An Thiền Thành bỗng nhiên đại phóng vầng sáng, vô số hào quang tại An Thiền Thành thượng lưu chuyển, một cỗ uy năng phóng lên trời. Hỏa phiến quận thành cũng đồng dạng hào quang trùng thiên. Vô số thành thị toàn bộ đại hạ 3.600 quận thành bỗng nhiên đồng nhất khắc tản ra ngập trời uy năng, mặc dù là tại dưới Vô Gian Thành kia phương Bạch Cực Thành cũng đồng dạng uy năng hội tụ. Trong lúc nhất thời, dùng thiên mang điện hoàng cung làm hạch tâm, 3.600 quận thành làm trận cơ, lúc trước do Ứng Long đạo tổ tự mình luyện chế đại hạ trấn giới đại trận chính thức bị kích phát. Đây cũng là chư hầu tạo phản về sau, hạ hoàng thỉnh Ứng Long đạo tổ luyện chế trấn giới đại trận, từ đó toàn bộ đại hạ không còn có ai dám tạo phản, cho tới hôm nay lần này đại kiếp. Đi qua vô tận tuế nguyệt cái này đại hạ trấn giới đại trận lại lần nữa triển lộ nó uy năng. Đi thôi, Bạch Cực hạ hoàng tỏa chấn giới đại trận hạch tâm thiên mang điện dẫn động lấy trong thiên địa rộng lớn uy năng, hướng giao chiến Bạch Cực quận hội tụ đi qua. Cách chương.